Thánh Khư tập 18. Lúc bấy giờ đột nhiên hương hoa nồng nặc hơn mấy lần, cái hở giữa nụ hoa biến lớn, nó sắp nở rộ rồi, sương mù nhanh chóng tản ra nhiều hơn. Sau một khắc, một loại âm thanh đặc biệt phát ra, dây leo xanh lục kỳ dị phát ra biến hóa kinh người. Chỉ trong chớp mắt, nó từ xanh tươi biến thành tuyết trắng toàn thân sáng chói. Sở Phong ngơ cả người. Mới nãy dây leo còn tản ra ánh sáng xanh tươi non ướt át, sao đột nhiên lại chuyển sang ánh sáng bạc rồi? Trong chớp mắt, nó đã hoàn toàn thay đổi. Dây leo kỳ dị tuyết trắng, dù là phiến lá hay là nụ hoa đều như thế, chiếu sáng rạng rỡ, quá bắt mắt. Ngay cả phần gốc cũng tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ. Cùng lúc đó, đóa hoa kia nở rộ, giống như hạt giống nảy mầm, không động thì thôi, một khi đã khôi phục thì vô cùng kịch liệt, phát triển trong thời gian ngắn nhất. Đóa hoa tuyết trắng này cũng như thế. Trong tích tắc, tất cả cánh hoa hoàn toàn nở rộ, ánh sáng bạc sáng chói chiếu sáng cả một vùng núi rừng. Hương hoa nồng đậm tràn vào miệng mũi của Sở Phong. Hắn hít từng ngụm lớn, cảm giác thân thể nóng bỏng, hương khí kia giống như là vật chất hữu hình chui vào trong cơ thể của hắn. Giống giống. Phương xa truyền đến tiếng thú rống, rốt cuộc cũng có sinh vật lợi hại bị kinh động. Sở Phong nhíu mày, dự cảm sẽ có một trận gió thành mưa máu đây. Bởi vì vùng đất này không đồng nhất, ánh sáng màu vàng chảy xuôi, chiếu sáng cả núi rừng, sáng rọi giữa bầu trời đêm. Đóa hoa tuyết trắng ánh sáng long lanh, sương trắng từ bên trong không ngừng phát ra, bao phủ lấy Sở Phong như đang ôm chặt lấy hắn. Hắn hầu như không cần suy nghĩ, nhanh chóng sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt. Quả nhiên, hiệu quả cực kỳ tốt, sương trắng lưu chuyển, nhanh chóng chui vào bên trong mũi miệng của hắn, đồng thời thân thể của hắn cũng cộng minh với phương pháp hô hấp. Nó rung động rất nhẹ, tất cả lỗ chân lông mở ra, cùng nhau hấp thụ sương trắng kia. Hương hoa nồng đậm đến cực hạn, Sở Phong bị dìm ngập bên trong, xung quanh trắng lóa một màu như tuyết, khiến cho hắn cảm thấy nơi này thật là kỳ diệu vô biên. Điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc nhất chính là sương trắng chỉ lượn lờ quanh quanh chứ không có khuếch tán ra xa. Một tổ kiến cách mấy mét cùng với con cóc ở phía xa xa, còn sóc, chim đêm, rắn lớn đều không nằm trong phạm vi ngửi được của hương hoa. Sở Phong không vừa lòng, muốn tước cánh hoa ra, trực tiếp chạm đến nụ hoa. Rất nhanh hắn phát hiện ra trần tướng. Phân hỏa biến mất, xen lẫn trong sương mù mờ mịt không ngừng lan tràn ra. Trong bầu trời đêm, có một con mãnh cầm nhanh chóng bay tới, thân thể dài chừng mười mấy mét, tản ra ánh sáng màu lửa đỏ, hai con người hùng lệ lao xuống phía dưới. Sở Phong đang tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, thần giác càng nhạy cảm hơn so với bình thường, nhanh chóng dương cung bắn tên. Uy lực của mũi tên này mạnh hơn so với dĩ vãng, đầu hung cầm hỏa hồng kia trúng tên, toạc một tiếng, nửa thân thể bị xé nứt rời xuống. Mà đây chỉ là bắt đầu, cả vùng đất chấn động, nơi xa xa có cự thú gào thét vang vọng khắp núi rừng, chạy về phía vùng núi này. Sở Phong bắt mình tỉnh táo, tiếp tục tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt. Sương trắng tràn ngập bao vây lấy hắn. Giờ khắc này, Sở Phong cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như là được ngâm mình trong nước suối nóng, nhiệt độ biến cao, dần dần tê dại. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đang phát sinh biến hóa kinh người. Nhịp tim mạnh mẽ đanh thép như là nổi trống, không biết là do thính giác của hắn tiến bộ hay là trái tim đã mạnh mẽ hơn. Sau đó, một dòng nước ấm nhanh chóng chạy khắp thân thể của hắn, toàn thân giống như là bị điện giật, huyết nhục và gân cốt đang được chảy vuốt. Lại một tiếng chim kêu, gió lớn gào thét, một con dị cầm toàn thân đen thui, phi thường dũng mãnh, giống như là thiên thạch sáng xuống, hướng về phía Sở Phong lao đi. Nó mở lợi trào ra, hàn quang lập lòe, muốn một kích giết chết hắn. Thay thế, kẻ phía dưới kia xuất hiện ở bên cạnh dây leo kỳ dị. Sở Phong dương cung, mũi tên bắn ra mang theo luồng điện cùng với tiếng sấm. Uy lực còn cao hơn mũi tên mới nãy một bậc. Phịt một tiếng, mũi tên bắn thủng đầu lâu của con dị cầm này. Phịt một tiếng, nó trực tiếp ngã xuống đất. Đến nhanh, chết cũng rất nhanh. Sau khi phương pháp hô hấp bị gián đoạn, Sở Phong rõ ràng cảm giác được tốc độ hấp thụ sương trắng trở nên chậm hơn. Hắn tranh thủ thời gian tiếp tục, đồng thời tăng cao sự đề phòng. Hắn bắt mình tĩnh tâm lại, dù là có ngoại địch quấy nhiễu cũng không thể gián đoạn loại phương pháp hô hấp đặc biệt kia. Sương trắng thơm mát thấm vào ruột gan, không ngừng chui vào trong cơ thể của Sở Phong. Hắn cảm nhận được cơ thể đang nhanh chóng biến hóa rất rõ ràng. Cái này mãnh liệt hơn bốn cánh hoa lấy được ở núi Cồn Luân nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đang tiến hành đặc biệt phương pháp hô hấp, khiến cho phân hóa phát huy ra tác dụng trong thời gian ngắn. Sau đó Sở Phong cảm thụ sâu sắc hơn, Hương hoa xông vào mũi, hương thơm nồng đậm đến cực hạn. Hắn cảm thấy bản thân mình đang nằm trong lò lửa lớn, đang chịu đựng rèn luyện. Đúng lúc này, Dị Cầm không ngừng xuất hiện, Sở Phong bình tĩnh bắn từng mũi tên ra ngoài. Trên mặt đất nhanh chóng có thêm không ít thi thể. Phương xa Trần Hải thấy được dị tượng bên này, trong lòng hoảng hốt. Vùng rừng núi đó, ánh sao màu bạc nở rộ, từng con mãnh cầm lao xuống bên dưới. Đồng thời các loại mãnh thú gào thét xung quanh, tất cả đều đang chạy, làm chấn động toàn bộ vùng núi, cùng nhau vọt nhanh tới chỗ này. Cảnh tượng có chút dọa người đây, cả mặt đất đang run rẩy, núi rừng đang lay động, rất nhiều phiến đá ở trên đại thụ bị chấn động rụng xuống, cũng có không ít cây cối bị cự thú trực tiếp thúc gãy. Điên rồi, điên thật rồi, dã thú hội tụ toàn thể bạo động, veo veo. Trần Hải là ai chứ, tan nhẫn mà cả quyết. Ông ta cảm thấy được đời đó không thể coi thường, thậm chí đoán được hơn phần nửa là dị vật trên tay Sở Phong gây ra. Tốc độ của ông ta cực nhanh, có thể so với chim bay, hơn xa cả cự thú. Xuân dọc đường, ông ta thi triển hình ý quyền đại khai sát giới. Những hùng thú dám can đảm chặn đường đều bị ông ta giết chết. Trên người ông ta nhuộm máu của dị thú, lên xuống mấy cái, thì tới vài trăm mét bên ngoài, vượt qua rất nhiều mãnh thú, tăng tốc chạy về núi rừng bên kia. Trần Hải đuổi tới tốc độ dọa người, ông ta liếc mắt nhìn thấy được Sở Phong cách đó không xa. Còn có cốc thực vật màu bạc kia, hai con người lập tức bắn ra chùm sáng đáng sợ. Tốt lắm, nó là của ta. Trần Hải kích động vô cùng hưng phấn. Phía trước Sở Phong đã đứng lên, bất đắc dĩ mới như thế, bởi vì bốn phía đã tới quá nhiều hùng thú kinh khủng, chừng mấy trăm con vây quanh nơi đây. Trên mặt đất tràn đầy là thi thể, chừng hai mươi mấy con cự điểu chết ở xung quanh, đều là bị mũi tên bắn giết. Ngoài ra, nó còn có mười mấy con cự thú đều vô cùng cường đại, bị đoàn kiếm màu đen của hắn giết chết. Mũi tên trên người của hắn đã bắn sạch, chủ yếu là do trước kia quyết đấu với Trần Hải thì tiêu hao quá nhiều. Cút đi! Trần Hải quát lên, ông ta đi thẳng về phía trước, một cước đá văng quái vật khổng lồ phía trước ra. Đó là một con voi to lớn, kết quả bị ông ta một cước đạp chia năm xẻ bảy, chết thảm thiết tại chỗ. Ông ta rất là lạnh lùng, nhìn chăm chăm giữa tràng. Cơ duyên của ta đến rồi, Trần Hải nói, con người sắc bén như dao. Sở Phong kinh ngạc, ông ta thế mà không có lập tức giết tới. Có điều, cho dù bây giờ Trần Hải xông tới, Sở Phong cũng không lo. Gốc dây leo kỳ dị này nở hoa vô cùng nhanh, chỉ chớp mắt đã xong xuôi. Mà thời kỳ nở hoa cũng cực kỳ ngắn ngủi, bây giờ đã bắt đầu tàn lụi, sương mù màu trắng cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Vừa nãy thì hắn vận dụng đặc biệt phương pháp hô hấp, hiệu quả kinh người, hấp thu gần hết số hương hoa nồng đậm. Giờ phút này thân thể của hắn nhẹ nhàng, thể phách cường kiện, không cần nhiều trải nghiệm, hắn cũng biết được rằng thể chất của mình đã tăng lên rất nhiều, hoàn thành một lần tiến hóa. Bây giờ tai của hắn thính, mắt của hắn tinh, thần giác hơn xa trước kia, toàn thân giống như là có sức mạnh dùng mãi không hết. Hơn nữa thân thể của hắn vẫn còn đang biến hóa, như là đang được tẩy lễ, huyết nhục cùng chấn động, tăng phụ cộng minh. Bên ngoài thân óng ánh, hắn cảm thấy bản thân mình còn đang biến mạnh lên thêm. Đây là một loại tẩy lễ rất cổ quái, giúp cho hắn lột xác thành công. Phương pháp hô hấp đặc biệt kết thúc, mỗi lần sử dụng đó thời gian hữu hiệu đều rất ngắn. Rầm rầm. Sở Phong vung nắm đấm lên, giết chết một ít mãnh thú sồng tới. Những thú loại này cũng không có tỉnh táo như Trần Hải, tất cả đều sao động điên cuồng xông về phía trước, muốn tranh đoạt với hắn. Tiếng đồm đốp vang lên bên tai không dứt. Sở Phong bắt đầu vận dụng phương pháp hô hấp đại lôi âm. Đây là phương pháp không trọn vẹn, nhưng cũng cực kỳ hữu dụng đối với hắn. Mấy sợi xương trắng cuối cùng cũng trôi vào trong miệng mũi của hắn. Sở Phong phi thường thỏa mãn. Lúc này Trần Hải trấn tĩnh như cũ, xông qua khu vực mãnh thú, bước chân rất ổn định. Ông ta căn bản cũng không nhìn thấy sợi xương trắng vừa nãy. Trong mắt của ông ta chỉ có một vật thôi. Bên trên dây leo gần sắc, cánh hoa tàn lụi, nơi đó kết xuất một viên hạt giống. Trần Hải đang để mắt tới nó. Sở Phong cũng rất giật mình. Cả cây dây leo kỳ dị đang dần dần ảm đạm, xem ra sẽ nhanh chóng khô héo, chỉ có viên hạt giống tuyết trắng kia phát ra ánh sáng thôi. Không ngờ kết quả lại như vậy, lần sau còn có thể tiếp tục trồng ư? Sở Phong rung động, chỉ là viên hạt giống kia hoàn toàn khác biệt với lúc trước, toàn thân của nó tuyết trắng không thấu, giống như là đã thay đổi một chủng loại khác. Vậy lần sau nếu như tái sinh mầm non thì sẽ mọc ra cái gì? Nó cũng có thể như trái cầy đấy. Nó sắp chín rồi, sẽ thuộc về ta. Trần Hải cười to. Trước kia ông ta cũng phát hiện qua một quốc kỳ hoa, thế nhưng là sau khi nở ra thì nhanh chóng tàn lụi, không có kết quả. Chuyện này từng khiến ông ta tiếc nuối thật lâu. Cũng may là lần đó cũng hái được một viên dị quả ở xung quanh đó, ăn được nó vào. Bây giờ ông ta nhìn thấy một gốc cây dày lào ngân sắc thân bí đang kết quả, sao không kích động cho được. Ông ta cho rằng đó cũng không khác gì nhiều so với quả của cây nhỏ kỳ dị. Sở Phong nhanh chóng hiểu ra, không phải tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của phấn hoa. Trong mắt của rất nhiều dị nhân chỉ biết có dị quả, bao gồm cả Trần Hải, căn bản cũng không biết về chất xúc tác. Sở Phong không nhịn được cười to. Tất cả hung cầm mãnh thú xung quanh đều đang cao thét, chừng mấy trăm con. Những dị loại này hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên chúng đều phát điên rồi, chuẩn bị tranh đoạt hạt giống tuyết trắng kia. Mì cười cái gì, sắp chết đến nơi rồi. Cảm ơn mì đã bảo hộ quả gốc cây dây leo kỳ lạ này cho ta, không để nó bị dị thú trà đạp, chờ ta tới đây. Trần Hải cười lạnh nói. Sở Phong xác nhận ông ta không biết tầm quan trọng của phấn hoa. Nếu không lấy tính cách âm độc và tàn nhẫn của Trần Hải, ông ta đã sớm nổi điên tranh đoạt với hắn rồi. Giống. Dị thú gào thét. Có phải con không kém gì Trần Hải, vô cùng cường đại, cũng ép tới đằng trước. Trăng sáng treo cao, ánh sáng vàng bạc chiếu sáng khắp nơi. Bên trong núi rừng không hề tối tăm một chút nào. Ngược lại còn có những tia sáng trắng như tuyết vô cùng nhu hòa. Chẳng qua nơi đây sát ý ngập tràn, tạo nên một bầu không khí có chút đáng sợ. Trần Hải và mấy con dị thú cùng nhau ép tới đằng trước. Toàn bộ vùng núi cứ như thế đang rùn rẩy, khí tức vô cùng khủng khiếp. Tiếng lá cây xào xạc, những chiếc lá trên cây cũng không ngừng héo tàn. Sau lưng ông ta còn có mấy trăm con dị thú khác. Nguyên một đám nhe ra hàm răng nanh sáng như tuyết cùng chi chít vảy thú. Sở Phong rất bình tĩnh, nhìn chăm chú vào bọn chúng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để chết vô trận. Đừng có mà lộn xộn, hạt giống này còn chưa trưởng thành đâu. Trần Hải mở miệng, xoay người đối mặt với bà con dị thú bá chủ đang gầm gừ ở phía trước. Giọng nói của ông ta rất lạnh lùng. Ông ta rất tự phụ, cũng rất bá đạo, mang theo sát khí cảnh cáo chúng nó. Ba con dị thú kia đều vô cùng mạnh, chúng đều là bá chủ của một phương. Bây giờ nghe thấy lời uy hiếp này, nguyên một đám lộ ra sát ý dày đặc. Một con tê giác trắng rít gào, cả người phát sáng, nó di chuyển thân thể khổng lồ, dùng cái sừng trâu trên đầu mà nhắm thẳng vào Trần Hải, tỏ vẻ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xông đến giết ông ta. Còn có một con mèo rừng, toàn thân vàng lóng lánh, cái đầu cũng không lớn lắm, cả người của nó chỉ dài hơn 1 mét. Thế nhưng xem từ sát khí mà nó lộ ra, tuyệt đối cũng là một con thú khủng bố. Con còn lại là một con sói, thân hình hơn 100 mét, nhìn thấy hung tàn vô cùng, miệng đầy răng nanh. Trong mắt của nó mang theo vẻ tàn nhẫn vô cùng, trên người tràn ngập khói đen, lệ khí rất nặng. Và con dị thú đều không kém gì Trần Hải. Chúng nó đang vô cùng cáu kỉnh vì chưa chạm được vào phấn hoa mà tức giận và hối hận. Đáng tiếc, chúng nó vẫn tới chậm một bước. Cuối cùng, ba con dị thú cố gắng kiềm chế lại sát khí. Chúng nó cũng muốn chờ viên hạt giống kia trưởng thành. Chắc chắn lúc đó, dược hiệu của nó sẽ càng cao hơn. Cây mây kia toàn thân lờ mờ, một màu xám bạc. Sức sống của nó đang nhanh chóng xói mòn. Cánh hoa từ từ héo tàn. Đến cuối cùng, sẽ chỉ còn dư lại một viên hạt giống trắng sáng như tuyết. Tốt lắm! Trần Hải thấy thế hết sức hài lòng. Ông ta chắp hai tay đứng sau lưng, ở một bên, lặng lặng đợi hạt giống hoàn toàn chín rục. Ông ta cảm thấy chẳng mất bao nhiêu thời gian là có thể có thu hoạch được hạt giống kỳ lạ này. Trong bóng đêm, núi rừng vô cùng yên tĩnh. Mấy trăm con dị thú đều ngừng gào thét. Ở dưới sự uy hiếp của mấy con dị thú bá chủ kia, chúng đó không dám lộn xộn, đều rất an phận, đứng ở phía dưới sau. Tinh khí bàng bạc trên cây mây lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà trôi đi. Ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng lờ mờ. Tất cả tinh khí thần đều tụ tập về hướng viên hạt giống kia. Những sợi rễ cây màu bạc trên đất cũng y như vậy. Sở Phong không lên tiếng. Nếu Trần Hải và cả mấy con dị thú bá chủ không có lập tức làm khó dễ, hắn lại càng mừng. Bởi vì có thể chất của hắn còn đang trong giai đoạn tăng cường. Trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu đang lưu động không ngừng, dồn dập xung kích. Loại cảm giác đừng gột rửa khó có thể dùng lời diễn tả này, khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng biến hóa của bản thân. Bên ngoài bề mặt cơ thể hắn dường như có thêm một số vật chất lạ cùng một tầng mồ hôi, dính dấp nhờm nhớp, mùi vị bốc lên rất tệ. Đây là mồ hôi của hắn toát ra trong quá trình tiến hóa, có thể thấy tiến trình vừa rồi vô cùng kịch liệt. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sở Phong cảm giác bên trong cơ thể trong vắt, cả người khoan khoái vô cùng ung dung. Lúc này huyết nhục máu thịt của hắn thông suốt, các cơ quan nội tạng lóng lánh, xương cốt trắng nõn, y như là một vị thần linh được kim loại đúc thành. Sở Phong nghe thấy nội tạng của cơ thể vang lên, lại một lần cộng hưởng nữa áp tới. Nhịp tim mạnh mẽ như tiếng trống nối tiếp vang lên, máu dồn xuống tứ chi, năng lượng thần bí đang muốn phun trào. Hắn cũng biết, một lần cô rửa mãnh liệt nữa lại chuẩn bị bắt đầu. Loại biến hóa này vẫn cứ tiếp tục diễn ra bên trong cơ thể của hắn vài lần. Cơ thể của hắn đã ướt nhẹp, dính nhờm nhớp. Những vật chất kỳ lạ kia cùng mồ hôi hòa vào nhau, lại một lần nữa tiết ra từ bên trong cơ thể. Sở Phong cảm thấy nếu như hắn rửa đi những tầng vật chất khó chịu này, hơn nửa bề mặt cơ thể sẽ giống như thủy tinh rực rỡ. Bây giờ hắn cảm thấy tai thính mắt tinh, cơ thể hoạt bát, tinh thần đo đủ. Loại biến hóa này quá mãnh liệt, từ bên trong đến bên ngoài, khiến cho thể chất của hắn không ngừng tăng cường. Cuối cùng trong cơ thể dần dần bình lặng lại, hắn rốt cuộc yên tâm, vân hoàn đã được sử dụng triệt để công dụng của nó. Thân thể của hắn bây giờ trong vắt, long lanh, lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Đột ngột có tiếng chuông truyền ra, điện thoại di động của Trần Hải vang lên, khiến cho rất nhiều mãnh thú xôn xao, có ý đồ gây rối. Thậm chí đến cả mấy con dị thú bá chủ, trong mắt cũng lộ ra hung quang. Trần Hải hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nhận điện thoại. Anh có tìm được Sở Phong không? Một người của nhà họ Mục hỏi, họ rất quan tâm tới chuyện này. Nếu như là bình thường, bọn họ sẽ không làm phiền Trần Hải, họ đặc biệt coi trọng ông ta. Có một người phụ nữ chuyên phụ trách giải đáp họ những việc vặt vãnh này, nhưng hiện tại bọn họ lại không liên lạc được với cô ta. Tôi không có tìm thấy. Trần Hải đáp lại. Ông ta sắp từ nơi này của Sở Phong thu được vận may lớn, xuất phát từ phản xạ có điều kiện. Ông ta liền không chút nghi ngợi phủ định. Ông ta không hề muốn tiết lộ ra cái gì hết. Trước đó ông ta cũng đã giết người diệt khẩu xong xuôi rồi. Lẽ nào trên người cái tên Sở Phong kia thật sự có điều quái lạ? Người nhà họ Mục chợt hoài nghi. Hẳn là không đâu, nhưng đúng là trên người cái tên Kim Cường kia có vấn đề lớn. Trần Hải nói lảng sang chuyện khác, không muốn đàm luận tiếp chuyện của Sở Phong. Càng quan tâm, ông ta càng muốn che giấu. Người nhà họ Mục hỏi ông ta cô gái chạy việc và người đàn ông có thuật độn thổ đang ở đâu. Trần Hải nói rồi là hai người kia có phát hiện quan trọng, đang trong bóng tối lần theo dấu vết của Kim Cương, còn ông ta cũng đang chạy ở trên đường. Lẽ nào Kim Cương thật sự có quan hệ với Ngưu Thần Vương sao? Giọng nói của người nhà họ Mục có chút lạnh lẽo. Tôi phải theo kịp hắn mới có thể biết được. Trần Hải lại hỏi. Tín hiệu của điện thoại di động rất tệ. Ở bên trong ngọn núi lớn hồng hoang này, lúc có lúc không, cuộc trò chuyện đã mấy lần bị gián đoạn. Tôi đã đuổi theo hắn tiến vào sâu trong núi lớn, vừa mới có chút tung tích của bọn họ, không nói nữa. Trần Hải nhanh chóng cắt đứt liên lạc. Bây giờ thính giác của Sở Phong đặc biệt khủng bố. Dù cho hắn cách Trần Hải một khoảng khá xa, cũng có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của người nhà họ Mục và Trần Hải. Hết thảy mọi chuyện đều trở nên sáng tỏ. Hắn nở nụ cười, cảm thấy rất vui. Trần Hải che giấu cho hắn như vậy, cũng chính là đang giúp hắn loại bỏ bớt phiền phức. Trong quá Sở Phong đối với Kim Cương lại có chút hổ thẹn, bởi vì cái tên này lại một lần nữa giúp hắn một chuyện lớn. Sắp chết đến nơi rồi, mày còn cười cái quái gì? Trần Hải liếc hắn một cái, vẫn chẳng xem hắn ra gì. Tôi muốn cảm ơn ông, ở phút cuối này, ông lại có thể hữu ích được một lần, còn dọn dẹp giúp tôi bớt được bao nhiêu phiền toái sau này. Sở Phong cười nói, chỉ bằng vào mày à? Trần Hải hiểu ý tứ của Sở Phong, thế nhưng trên mặt ông ta tràn đầy sự xem thường. Ông ta luyện quyền cũng đã được hơn 30 mấy năm. Kể từ sau khi ông ta tiến hóa, trong số những dị nhân ngoài kia cũng hiếm có ai có thể đấu lại được với ông ta. Bùng! Lúc này, cây mây bạc triệt để đã khô héo, mất đi tất cả ánh sáng lộng lẫy. Hạt giống bên trong tự động rơi xuống, trắng tuyết như ngọc, long lánh, long lanh. Ở dưới ánh trăng càng thêm rạng rỡ rực rỡ hơn. Vèo! Con sói đang nằm hè ở bên cạnh lập tức lao tới. Thực lực của nó vô cùng khủng bố. Nó là một trong những con dị thú bá chủ ở vùng phụ cận. Thân thể dài hơn 5 mét, tựa như tia chớp nhanh chóng nhào lên phía trước, nhả cái miệng rộng ngoác ra, muốn nuốt viên hạt giống kia vào. Nhưng mà tốc độ của Sở Phong còn nhanh hơn. Hắn lập tức đứng sang bên cạnh, vèo một cái, nắm hạt giống vào trong lòng bàn tay. Tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót gì. Thứ này rất quan trọng đấy. Dầm! Cũng trong thời khắc đó, Trần Hải cũng bạo phát. Vừa rồi ông ta không ra tay động thủ cướp trước là bởi vì ông ta có chút kiêng kỵ đối với bà con dị thú bá chủ, muốn tìm một cơ hội diệt trừ đi một hoặc hai con trước. Bây giờ đã có cơ hội, ông ta lập tức tập kích con sói từ phía sau. Năm tay khủng bố lao tới, ông ta tỏa ra thần uy lẫm liệt. Toàn bộ cây cỏ xung quanh bị cường phong của ông ta thổi đến nỗi gãy răng rắc. Một quyền này của ông ta mang theo một sức mạnh kinh người. Còn sói kia phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, quay đầu lại phun ra một luồng ánh đen sắc bén như lưỡi dao muốn chém chết Trần Hải. Chẳng qua ngay từ ban đầu ông ta đã có phòng bị, ông ta không giảm tốc độ mà lấy tấm kiên bên tay trái ra ngăn cản ánh sáng đen, còn nắm đấm bên tay phải của ông ta vẫn tiếp tục tấn công mỗi lúc một gần về phía con sói. Con đã chăn hợp kim không hề bị phá vỡ, quả là sức phòng ngự kinh người. Vèo một tiếng, Trần Hải đã phi đến bên cạnh con sói. Uy thế của nắm tay không giảm đánh vào trên người của con sói. Ông ta muốn chỉ dùng một quyền này đập chết con sói luôn, nên đã dồn sức mạnh toàn thân vào nắm tay này. Máu bắn tung tóe khắp nơi, con sói đau đớn gào thét. Thân thể của nó bị ông ta xuyên thủng, toàn bộ cơ thể bẩn thỉu bị xé rách, gần như bị chia ra thành hai đoạn. Nó mang theo sự không cam lòng bay ra xa mười mấy mét, ngã vào trong vũng máu, cứ thế vòng mạng. Trần Hải cực kỳ tàn nhẫn, lần đánh lén này của ông ta đã thành công. Hai con hung thú bá chủ còn lại là tê giác trắng và mèo rừng không tự chủ được thối lùi vài bước. Con người này chỉ trong chớp mắt đã giải quyết con sói kia, chuyện này khiến trong lòng chúng đó có chút sợ hãi rồi. Trần Hải thả lỏng không ít, chỉ còn sót lại hai con dị thú bá chủ. Với thực lực của ông ta, hẳn là có thể lần lượt giết chết từng con. Tâm tình của ông ta lúc này rất tốt. Trần Hải bước đến phía trước, nhìn về phía Sở Phong, trên mặt mang theo nụ cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng nói: cảm ơn mày đã thay tao bảo vệ nó thời gian dài như vậy. Ông ta đưa tay ra trực tiếp yêu cầu Sở Phong đưa hạt giống cho mình. Ông vui mừng cũng quá sớm rồi đấy. Sở Phong ở bên này đáp lời, tâm trạng cũng vui vẻ, y như ông ta vậy. Sự vui vẻ này là phát ra từ chân tâm. Trần Hải từng bước áp sát hắn, ý cười trên mặt ngày càng đậm. Ông ta cảm thấy tất cả mọi thứ đều đã được ông ta nắm trọn trong lòng bàn tay. Thật đúng là không nghĩ tới đây lại có thể phát hiện ra một hạt trái cây thần bí. Thứ này nhất định có thể giúp cho ông ta tiến hóa càng mạnh hơn. Con mèo rừng toàn thân vàng óng ánh nhanh chóng xuất kích đập tới phía trước. Nó không vì đến chỗ hạt giống trong tay của Sở Phong mà sử dụng bóng vuốt tập kích về phía cần cổ của Trần Hải. Rầm rầm rầm. Con tê giác trắng cũng di chuyển ngay. Cơ thể to lớn của nó chạy như là một tòa núi nhỏ, khiến cho cả một mảnh rừng núi đều rung động run rẩy. Nó đâm sầm với phía Trần Hải đang đứng. Hai con dị thú này đều cảm thấy được nguy hiểm phát ra từ chỗ Trần Hải, vậy nên muốn liên thủ với nhau hòng diệt trừ ông ta trước. Cũng ngay vào giây phút đó, mấy trăm con dị thú đằng sau chúng đều không an phận, cùng nhau chạy vọt về phía trước, muốn tới cướp đoạt hạt giống. Một trận đại chiến đáng sợ lập tức bùng nổ. Sắc mặt Trần Hải lạnh lùng, thân thể của ông ta nhanh như tia điện, lập tức biến mất tại chỗ, tránh thoát công kích phát ra từ hai con dị thú bá chủ kia. Ông ta nhảy lên một cái, cả thân hình giống như một con chim đại bàng, gào thét lao xuống bắt con mồi, vung một quyền đánh về phía Sở Phong đang đứng bên dưới. Ông ta muốn giết Sở Phong trước để cướp đoạt hạt giống thần bí. Nhưng ngay vào lúc này, Sở Phong rút cuộc cũng hơi động đậy. Hắn nắm tay lại, đón nhận nắm đấm của Trần Hải, quyết ý muốn đáp trả ông ta một đòn này. Dâm! Một âm thanh trầm nặng không quá lớn vang lên, thế nhưng uy lực lại vô cùng to lớn. Không gian ngập trong bụi đất và cát đá bay tứ tung. Cây đại thụ lớn đứt đoạn, nham thạch rạn nứt. Chỉ một phần dư âm cũng khiến cho rất nhiều mãnh thú đều bị hất bay. Sở Phong đứng im tại chỗ, không hề dịch chuyển một chút nào. Trần Hải chấn động, ông ta giống như một con đại bàng rời xuống một khoảng cách xa Sở Phong, sau đó mới ổn định lại cơ thể. Ông ta cảm thấy một cơn đau nơi bàn tay. Ông ta vậy mà lại chịu thiệt. Phải biết là ông ta đã có hơn 30 mấy năm luyện tập hình ý quyền. Thân thể sau khi tiến hóa lại càng thêm đáng sợ hơn. Khó có kẻ nào có thể vượt qua ông ta ở phương diện quyền pháp. Nhưng mà trong lúc vừa rồi, ông ta cảm nhận được đối phương cứ như có một loại quyền ý nào đó, rộng rãi và thâm trầm, xưa cũ mà tang thương, tráng lệ, như thể một con bò đằng đánh vào nắm đấm của mình. Lần va chạm này khiến ngón tay của ông ta đau nhức nghiêm trọng. Cũng có chút năng lực đấy, mày cũng tinh thông quyền pháp sao? Trần Hải cố gắng bình ổn lại tâm tình. Ông ta phát hiện chuyện có vẻ như đã vượt qua dự liệu của mình. Lúc trước rõ ràng Sở Phong này còn kém xa ông ta, căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Thứ duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ là cây cung lớn kỳ lạ kia thôi. Nhưng mà mới chưa được bao lâu, Sở Phong tại sao lại có thể mạnh lên như vậy, cứ như đã trở thành một con người khác. Trần Hải cũng không biết tác dụng của phấn hoa. Nếu như ông ta biết thì nhất định đã sớm phát điên, căn bản không có khả năng bình tĩnh suy nghĩ như bây giờ. Có khi ngay từ lúc xuất hiện đã liều mạng với Sở Phong. Sở Phong tin chắc là thể chất của mình đã tiến hóa rất nhiều, tăng lên một khoảng rất lớn. Lần này khi đối mặt với Trần Hải, hắn cũng không còn áp lực nữa. Nào, để tôi nhìn xem hình ý quyền của ông có bao nhiêu lợi hại chứ. Sở Phong mở miệng nói chuyện, muốn ông ta thi triển quyền cước. Ở bên cạnh con mèo rừng vàng óng ánh và con tê giác trắng đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Cả hai con đều lui về phía sau. Chúng hy vọng hai người đứng trước mặt này đánh tới lượng bại cầu thương. Những con mãnh thú khác thấy thế cũng bắt đầu rút lui. Trần Hải di chuyển nhanh như thiểm điện, thân thể loáng cái điền lên bên cạnh Sở Phong, sử dụng mã hình trong với hai hình của hình ý quyền, giống như thiên mã ngang trời, khí thế bừng bừng đạp vỡ đất bằng, mang theo uy thế khủng bố tới đánh giết Sở Phong. Sở Phong vô cùng bình tĩnh, sử dụng thức thứ nhất của Ngưu Ba Quyền mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, lấy cứng đối cứng, giao kích ở trên không trung. Hai người đều phải lùi lại phía sau. Sở Phong rất thoải mái, bởi vì sau lần tiến hóa này, thể chất của hắn đã trở nên cực kỳ khủng bố, sức mạnh cùng tốc độ đều vô cùng dọa người. Trong lòng Trần Hải kinh ngạc, cánh tay ông ta tê dần, khẽ run rẩy, suýt chút nữa đã bị phế đi. Ông ta biết lần này hỏng bét rồi, mọi chuyện không còn trong tầm khống chế nữa rồi. Sức mạnh của đối phương còn mạnh hơn ông ta một đoạn, hơn nữa quyền pháp nắm giữ cũng rất quái dị. Nhìn dáng dấp cũng không kém hơn hình ý quyền là mấy. Phải biết là ông ta chính là một học đồ được chân truyền từ chính gốc. Học được là hình ý quyền chính tông bác đại tình thâm, không phải là cái thứ đầu thừa đuôi thẹo được lưu hành ở bên ngoài. Ông ta biết rõ môn quyền pháp này rất khủng khiếp. Người bình thường nếu luyện đến cảnh giới cao thâm và có tài năng xuất chúng còn có thể giết được cả dị nhân. Đi chết đi! Trần Hải quát khẽ, quyết đoán sử dụng tới quyền pháp mạnh nhất của mình. Tay trái long hình quyền, tay phải hổ hình quyền, quyền ấn long hổ trong 12 chiêu thức của hình ý quyền cùng lúc bạo phát. Đây là tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng là quyền ý xuất sắc nhất mà ông ta có thể phát ra lúc này. Long hổ tranh giành, chiêu thức bá đạo vô biên, thông thường chính là tuyệt chiêu giết chết đối phương. Thân sắc của Sở Phong cũng nghiêm túc hẳn lên, không dám khinh thường. Hắn thì triển đại lực Ngưu Ba Quyền, biểu diễn ra ý quyền thần hình, tiến lên nghênh tiếp. Dầm! Đoạn đánh này cực kỳ kịch liệt, quyền phong cuồn cuộn, cây cỏ cùng đá tảng xung quanh hai người đều bị cắt rời, toàn bộ sụp đổ vỡ nát. Giữa núi đồi, hai thân ảnh như quỷ mị. Trong khi quyền phong giao đấu, hai người ở trong không gian cắt bay đá chạy di chuyển cực nhanh, vừa không ngừng đối đầu, vừa nhanh chóng né tránh. Trong nháy mắt, hai người đã giao tranh tới mười mấy quyền ấn. Trần Hải ngơ ra, trong lúc chiến đấu ông ta vẫn luôn dùng long hổ tranh giành, không ngừng đánh tới, đem quyền ấn chồng chất lên nhau. Lực sát thương có thể nói đã được ông ta đẩy đến gần cực hạn. Thế nhưng đối phương lại có thể chống đỡ lại ông ta lâu như vậy. Cùng lúc ấy, sức mạnh từ đối phương lại có phần còn lớn hơn ông ta. Nắm tay càng lúc càng mạnh, nện ở trên hai cánh tay của ông ta, đánh vào nắm đấm của ông ta, khiến cho ông ta đau thấu tận xương tủy. Hai tay ông ta cứ như là bị bẻ gãy vậy. Trần Hải bay ngang thành một hình vòng cùng ra ngoài, trong miệng phun máu, hai tay thoáng vặn vẹo co giật. Ở trong đòn đánh cuối cùng, cánh tay ông ta đã bị gãy xương nghiêm trọng. Ông ta rất quyết đoán, thân thể mới vừa chạm đất liền xông ra ngoài, nhìn nghĩ là muốn chạy khỏi nơi đây, cái gì hạt giống cũng không cần nữa. Xoạt một tiếng, một bóng người ngăn lại trước người ông ta. Sở Phong ngăn trở đường đi của ông ta, tốc độ còn nhanh hơn ông ta một đoạn. Trần Hải kinh sợ, lẽ nào lúc nãy cái tên trẻ tuổi này đã nuốt cái hạt giống trái cây thần bí kia rồi? Dưới ánh nhìn của ông ta, đối thủ này đột nhiên lợi hại lên rất nhiều lần, thể chất tăng vọt cực lớn, bất kể là sức mạnh hay là tốc độ đều vượt qua ông ta xa. Hình ý quyền quả là không tệ, nếu như ông giao nó cho tôi sẽ cho ông ra đi thoải mái hơn một chút. Sở Phong nói bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng. Mày còn muốn học hình ý quyền à? Nằm mơ đi. Ánh mắt của Trần Hải âm lãnh. Ông ta dần dần lùi lại, đồng thời nghĩ biện pháp trốn thoát. Ông ta không muốn chết ở nơi đây. Vậy thì chẳng còn gì đáng để nói nữa. Ông cũng nên lên đường đi thôi. Ánh mắt của Sở Phong lạnh lẽo. Hắn quyết đoán ra tay, phát huy sức mạnh bùng nổ cùng với tốc độ kinh người lao lên. Song quyền của hắn phát sáng, mang theo ánh sáng lóng lánh, sức mạnh tỏa ra khủng bố vô biên. Rầm rầm rầm. Sắc mặt của Trần Hải trắng bệch, bị năm đấm mạnh mẽ của Sở Phong đánh tên lảo đảo thối lui, trong miệng không ngừng phun ra máu. Tấm khiên mà ông ta mang theo đã biến dạng nghiêm trọng, không thể ngăn được sức mạnh tới từ nắm đấm của Sở Phong. Răng rắc. Cuối cùng cây lá chắn hợp kim kia nổ tung, bị Sở Phong một quyền xuyên thấu, nắm đấm rơi vào trên người Trần Hải. Phốc một tiếng, máu từ trên người Trần Hải bắn trên không trung. Trên lồng ngực ông ta xuất hiện một lỗ máu lớn, nhìn xuyên được từ trước ra sau. Trần Hải cúi đầu nhìn vào lồng ngực của mình, ông ta lập tức cảm giác tuyệt vọng. Trước sau đã thông suốt, máu tươi thì chảy phèo phèo. Dù cho có sức sống mạnh hơn nữa, ông ta cũng không thể nào sống sót được. Ông ta ôm ngực, ông ta không muốn chết. Đã luyện quyền hơn 30 mấy năm, thể phách của ông ta đã vượt xa người thường. Với sự nhạy bén của mình, ông ta phát hiện ra cái thời đại này quá thích hợp với mình. Bây giờ cả thế giới đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ, không ngừng xuất hiện những loại trái cây thần bí. Ông ta có thể dựa vào thứ này để tiến hóa, có thể đem hình ý quyền của mình tiếp cận đến cảnh giới cuối cùng. Khi đó còn ai có thể địch lại ông ta? Ngày trước hình ý quyền rất khó luyện lên cao, nhưng hiện tại không giống như vậy nữa. Chỉ cần thân thể ông ta không ngừng tiến hóa, chuyện ông ta tiếp cận đến môn đạo trong truyền thuyết của hình ý quyền chắc chắn là vô cùng dễ. Chú thích, môn đạo tức là cánh cửa giúp đến tiếp cận sâu hơn trong một lĩnh vực. Hết chú thích. Hai mắt của ông ta bắt đầu lờ mờ, mang theo vô tận tiếc nuối và nỗi khiếp sợ với cái chết. Ông ta cứ thế thẳng tắp ngã xuống, mất mạng. Con mèo rừng toàn thân vàng óng ánh và con thế xác trắng đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi. Chúng nhìn chằm chằm vào Sở Phong, trong lúc nhất thời không dám làm ra hành động gì. Đằng sau chúng đó, mấy trăm con dị thú rối loạn, chúng nó đều cảm thấy được tên con người này rất khủng bố. Sở Phong đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, bộ quyền pháp đại lực Ngưu Ma quyền này quả nhiên là thần bí. Càng tìm hiểu sâu, hắn lại càng thu hoạch được nhiều hơn. Hoàng Cừu đã từng nói, nếu như hắn cứ tiếp tục luyện tập bộ quyền pháp này, thứ này đủ để sử dụng cả một đời. Lúc đó Sở Phong còn không quá tin tưởng, bởi vì hắn đã sớm luyện nhuần nhuyễn toàn bộ 9 chiêu thức của Ngưu Ma quyền rồi. Hắn cảm thấy cũng không có gì quá đặc biệt cả. Sau một phen ác chiến vừa rồi, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ được, Hoàng Ngưu không có lừa hắn, quyền pháp này quả thật không thể coi thường. Sau khi thân thể của hắn tiến hóa, toàn thân của hắn khoan khoái tự do, chỉ tùy tâm vung quyền lại có một loại lĩnh hội hoàn toàn mới, uy lực của nắm tay cũng tăng mạnh. Vừa rồi song quyền của hắn giống như là cặp sừng sắc nhọn của Ngưu Ma, không gì không xuyên thủng, sắc bén vô cùng. Nắm tay phải của hắn trực tiếp ấn xuyên qua tấm khiên, cũng đục luôn một lỗ chọc thủng thân thể của Trần Hải. Một giây phút đó, hắn cảm thấy nắm đấm của mình so với bất kỳ thứ gì cũng sắc bén hơn. Dòng nhiệt khí bí ẩn quấn quanh bao bọc lấy nắm tay, có thể cắt rời tất cả mọi thứ, có thể đục lỗ chọc thủng tất cả mọi chướng ngại vật. Hắn cảm nhận được, đại lực Ngưu Ma quyền cao thâm khó dò, tuyệt vời xuất chúng, có thể không ngừng đào móc sâu hơn, đáng giá để hắn suy ngẫm cẩn thận và tỉ mỉ. Sở Phong nhấc thi thể Trần Hải lên, ở trên người ông ta tìm thấy một cái điện thoại di động, đồng thời phát hiện ra một quyển sách cổ, hình ý quyền chân giải. Khi nhìn thấy cái tên này, hắn có hơi kích động. Những ghi chép giải thích về hình ý quyền chân chính. Hắn cảm giác được môn quyền pháp này cũng có thể là không thể coi thường, rất lợi hại đấy. Quan trọng nhất là đây là sách dạy cho người học, càng dễ cho hắn ghi nhớ. Đáng tiếc lại không nói tới điều thần bí nhất trong hình ý quyền. Sở Phong tiếc nuối nói. Tập sách này viết rất đúng quy củ, có cả hình ảnh để thực hành theo. Thế nhưng chi tiết liên quan tới 12 chiêu thức quan trọng nhất trong hình ý quyền để chỉ đơn giản nói vài câu sơ lược. Về phần tranh ảnh thực tế của 12 chiêu thức đó thì một cái cũng không có. Sở Phong vẫn như thường lệ thu hồi quyển sách này, giữ nó lại để khi trở về lấy ra tham khảo. Trong tay của hắn còn có đại lực Ngưu Ma Quyền, không chiếm được 12 chiêu thức của Hình Ý Quyền cũng không sao. Sát khí tràn ngập khắp nơi, mấy trăm con mạnh thú sao động, nguyên một đám gào thét rung trời, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xông tới chiến đấu. Con mèo rừng toàn thân vàng óng ánh và con tê giác trắng đã lặng yên rút lui sang một bên, trốn ở phía sau bầy thú, còn mình thì lặng lẽ phát ra hiệu lệnh. Sở Phong cũng không sợ, hắn đi tới bên cạnh cây mây bạc, vẫn còn một thứ vô cùng quan trọng hắn chưa thu hồi. Cây mây bạc đã khô héo, hắn mới vừa nhẹ nhàng đụng vào, trong phút chốc cả cây mây đã hóa thành bụi phấn rơi xuống đất. Quả thật là thần kỳ, nó chỉ nở hoa đúng một khoảng thời gian ngắn, sau đó lại trở về với cát bụi lặng yên. Trên mặt đất, những sợi rễ màu bạc cũng đều hóa thành bột phấn, chỉ tiếp xúc nhẹ một cái cũng triệt để tiêu tan. Sở Phong nhặt một chiếc hộp đá lên, khi nhìn vào thì hơi ngạc nhiên. Trong hộp đá nào còn thứ đất kỳ lạ ban đầu. Màu của đất đã nhạt đi rất nhiều, trông không khác gì màu của đất cát bình thường. Hắn thấy vùng núi này cũng rất là bất thường, nó vô cùng khô héo, tinh khí dưới lòng đất đều bị hút ra sạch. Trong lòng bàn tay của hắn là viên hạt giống tròn trịa, trắng như tuyết, đang tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Như thể nó có loại nhịp đập của sinh mệnh và cũng có thể hô hấp. Hắn có một loại cảm giác, muốn hạt giống này nảy mầm, có lẽ độ khó sẽ nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì nó quá phi phàm, chắc hẳn sẽ cần tiêu hao rất nhiều loại đất kỳ lạ kia mới lớn lên được. Trắng sáng như tuyết, không nhiễm bụi trần, xinh đẹp như vậy. Lần tới sau khi trồng lên sẽ không trồng ra cửu thiên huyền nữ đây chứ. Động tác của Sở Phong rất thoải mái, không hề do sợ mấy con dị thú xung quanh. Hắn đem hạt giống bỏ vào hộp đá, nhét vào bên trong áo. À, hắn chợt kinh ngạc. Hai con hung thú bá chủ kia đang triệu hoán càng lúc càng nhiều mạnh thú tới đây. Xung quanh ngọn núi không ngừng có tiếng gào thét, đất đai cũng đang run lên. Khó trách chúng đó không nóng lòng tấn công hắn, hẳn là muốn sử dụng thú triều để nhấn chìm hắn đây mà. Sở Phong di chuyển, muốn phá vòng vây đi ra bên ngoài. Hắn phát động lực lượng trong cơ thể. Năm tay của hắn cứ thể là một mũi kiếm không gì không xuyên thủng, đâm thủng tất cả mọi ngăn cản, chọc thủng tất cả chướng ngại vật. Rầm rầm rầm. Năm tay của hắn vô cùng khủng bố, mới chỉ mấy chiêu đã xuyên thủng đầu của một con thú lớn. Nơi hắn đi qua, không một con dị thú nào có thể kháng cự. Thế nhưng hắn cứ như đã chọc vào một tổ ong vò vẽ. Lục máu tươi của những con thú này chảy ra, thì trăm con mạnh thú phía sau cũng trở nên hung hãn không sợ chết, cứ tiếp tục đi về phía trước đánh tới. Đặc biệt là xa xa, đang càng ngày càng có nhiều tiếng thú vật gào thét. Sở Phong dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Thú triều xuất hiện, bọn chúng không sợ chết, cứ như ong vỡ tổ mà vồ giết tới. Kể cả hắn có mạnh hơn nữa, có lẽ cũng không ngăn được rồi. Bốn dĩ hắn tưởng rằng có thể giết chết một để răn trăm. Sau khi hắn chém chết một vài con dị thú, có thể làm cho những con còn lại kinh sợ lùi bước. Không ngờ tới, cái đám mạnh thú này cứ như điên rồi vậy. Chúng gầm thét lên những tiếng kêu rung động núi rừng, cùng nhau phát uy, cùng nhau muốn xông lên giết hắn. Vèo, Sở Phong nhảy lên, bay ngang bầu trời, xông qua bầy thú, tiếp cận đến gần chỗ con tê giác trắng và con mèo rừng màu vàng, nhìn chăm chăm vào khu vực của hai con dị thú bá chủ này. Dưới đêm trăng, con tê giác trắng đang phát điên, nó đã đỏ mắt thèm thuồng cái hạt giống trắng như tuyết kia từ đâu. Tuy rằng kiêng kỵ người này, nhưng nhìn thấy hắn đã đánh tới, nó đương nhiên phải liều mạng rồi. Rầm rầm, và chạm dã man. Nó có sức mạnh cực lớn. Ở bên trong khu vực này, không có một con thú nào có sức mạnh hơn nó. Nó có thể dễ dàng đem vách núi va sụp. Nếu như còn tiếp tục tiến hóa, có khi nó có thể đủ sức lực để rời cả ngọn núi này đi. Đùng! Âm thanh nặng nề vang lên, va chạm rung động núi rừng. Mặt con tê giác trắng lộ vẻ thống khổ. Nó cảm thấy như mình đã va vào một ngọn núi thần, đứng vững sừng sững không đổ. Va vào xong, đầu của nó đều muốn nứt ra rồi. Mà thứ thực sự ngăn trở nó lại chỉ là nắm đấm của một con người. Nó bắt đầu lùi lại, kêu gào một tiếng triệu hoán càng nhiều dị thú tới tập trung lại đây hơn. Sở Phong nhớ mày, dị thú ở phụ cận vọt tới, bảo vệ con tê giác trắng, bảo vệ nó ở bên trong. Về phần con mèo rừng, toàn thân vàng óng ánh kia lại càng trơn tuồn tuột và khó bắt. Nó đã trốn đến xa xa từ lâu. Ở một bên ra lệnh cho những con dị thú khác xông lên tiếp cận giết Sở Phong. Không ổn rồi. Sắc mặt của Sở Phong nghiêm túc hẳn lên. vùng núi này đang lay động dữ dội, càng lúc càng có nhiều dị thú to lớn chạy tới, lít nha lít nhít tràn đầy khắp núi đồi. Vẫn muốn giữ tao lại sao? Tao cũng không tin tao không thể giết được một đường ra ngoài. Sở Phong nhanh như tia chớp lao lên, mỗi lần ra quyền đều có máu tươi bắn tung tóe. Hắn nhìn chằm chằm con tê giác trắng, muốn giết chết một con dị thú bá chủ để lập uy. Con tê giác trắng đã lùi ra khá xa, nhưng khổ người của nó quá lớn. Ở bên trong đám cự thú lít nhà lít nhít thì di chuyển cũng không tiện. Cuối cùng vẫn bị Sở Phong giết một đường đến gần. Ánh mắt của con tê giác trắng tàn nhẫn, thân thể bốc lên một tia sáng trắng. Nếu chiến đấu ở chính diện, chắc chắn không có cách nào tránh né. Nó như phát điên lên, xông mạnh lên, muốn đâm bay Sở Phong. Sức mạnh của nó so với Trần Hải còn lớn hơn, nhưng kỹ xảo có chút không đủ. Đổi lại, nó có sát chiêu để bù đắp, soạt một tiếng, chiếc sừng to của nó phát ra một ánh sáng trắng, nhìn cứ như là một thanh kiếm sắc bén, lao thẳng một đường giết tới. Sở Phong né qua một chút, cũng không cố gắng đón đỡ. Đạo ánh sáng trắng kia bay ngang qua bầu trời, liên tiếp đâm bay ba con cự thú, vô cùng đáng sợ. Sở Phong thấy thế cũng không dám khinh thường, triển khai phương pháp hô hấp đặc biệt, phối hợp với Ngưu Ma Quyền. Sau đó không tránh né nữa, đón nhận luồng ánh sáng trắng kia. Rầm rầm, phần sáng trắng sụp đổ. Còn tê giác ngơ ngác, ở khu vực này, những con thú bá chủ khác, khi bị nó vận dụng bột chiêu này, cũng chỉ có thể né tránh, không dám cố gắng chống đỡ. Hôm nay, nó đã gặp phải một con quái vật. Rầm rầm rầm. Sở Phong liên tiếp vung quyền đánh vào trên người tê giác trắng. Lúc này, cả người con quái vật khổng lồ đều là vết rách, sau đó nổ tung, chết cứng ngắc ở chỗ này. Khu vực xung quanh lập tức rối loạn hẳn lên. Con tê giác vừa tan nát, lực uy hiếp mạnh mẽ đối với dị thú cũng biến mất. Con mèo rừng vàng thét lên một tiếng, ra lệnh cho bầy thú tiếp tục vây công. Xem ra hôm nay mày không giết chết tao, không chiếm được hạt giống này thì sẽ không từ bỏ ý định phải không? Sở Phong nhìn đó chằm chằm. Con mèo rừng cẩn thận trốn ở trên đỉnh núi bên ngoài cách hắn mấy trăm mét, không dám tới gần nữa. Xung quanh bầy thú chạy lít nhít, cảnh tượng vô cùng dọa người. Rất nhiều cây đại thụ đều bị đè gãy, nơi này đâu đâu cũng có bóng dáng của dị thú. Sở Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thật giống như đã bị nhốt bên trong thú triều. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, có thể cũng phải chết, sức mạnh sớm muộn cũng có lúc tiêu hao. Mặt hắn lộ ra ý lạnh, mãnh liệt nhảy lên. Vèo một tiếng, hắn nhảy lên trên một thân cây đại thụ còn chưa ngã xuống, mượn lực cái cây, sau đó nhảy tới một cây đại thụ khác. Hắn nhảy lên một cái chính là hơn 100 mét, khoảng cách xa khiếp người. Lông mao trên người con mèo rừng dựng lên thẳng tắp, nó dùng tốc độ cực nhanh chạy mất, không tin người kia có thể đuổi theo. Nó ở trong vùng rừng núi này, với tốc độ chính là số 1, bất kỳ dị thú nào cũng đều kém xa hết. Nhưng mà rất nhanh, nó liền sợ hãi. Nhân loại kia ở sau lưng nó đang rút ngắn khoảng cách lại, quá nhanh, tên kia sắp đuổi kịp nó rồi. Soạt! Sở Phong vung tay một cái, đoàn kiếm màu đen tựa như tia chớp bay ra. Phốc! Bên kia cách xa hơn 100 mét, con mèo rừng trên người máu bắn tung tóe, nó mèo một tiếng thét thảm thiết. Sau đó cả hai con mắt đều đỏ lên, quay đầu lại tàn bạo mà nhìn chằm chằm Sở Phong. Đuôi của nó đã bị đoàn kiếm màu đen đâm trúng, gãy xuống. Nó điên cuồng gào thét, dị thú xung quanh mãnh liệt chạy về phía Sở Phong. Cùng lúc đó, bản thân của nó lại từ trên đỉnh núi cao chót vót nhảy xuống. Loài mèo am hiểu nhất là leo trèo, dù cho nơi này là vách núi trèo leo, nó vẫn như đang dẫm trên đất bằng lao đi. Mày không trốn được đâu. Sở Phong vèo một tiếng vọt tới trên ngọn núi, nhặt lên thanh kiếm, tay còn lại nắm lấy một cây mây trực tiếp nhào tới. Con mèo rừng toàn thân vàng óng ánh gào lớn. Nó đã ở dưới chân núi rồi, còn bị đuổi theo, vẫn không thoát khỏi cái tên nhân loại đáng sợ kia. Nó cầm lên một tiếng thét dài, xoay người lại giết tới chỗ Sở Phong. Cả người tỏa ra kim quang, công kích xung quanh Sở Phong với tốc độ cực nhanh, lưu lại từng đạo tan ảnh. Một người một mèo ở đây đấu đá tung trời. Con mèo này có vẻ lợi hại hơn con tê giác ban nãy một chút. Mỗi chỗ móng vuốt mèo đi qua, đất đá nham thạch cứ như là đậu hũ, dễ dàng bị móng vuốt của nó đập tan. Tuy rằng cái đầu đó không lớn, nhưng cái mình đồng da sắt có thể va nát mấy vạn cân tảng đá, cũng tương đối khủng bố đấy. Đáng tiếc, người nó gặp phải lại là Sở Phong. Mấy chục lần giao kích sau đó, nó bị Sở Phong một quyền đánh trúng đầu, bay ngang ra xa. Sau khi chạm đất thì không còn đứng lên được nữa. Sở Phong xoay người rời đi, hắn cảm thấy được sắp có nguy hiểm xảy ra. Bầu không khí xung quanh khu vực này có chút không bình thường, tất cả mãnh thú cứ như phát điên. Ngoài ra giữa bầu trời cao bắt đầu xuất hiện từng con chim lớn. Hắn phát huy tốc độ đến cực hạn, chạy về phương xa. Cả vùng núi rừng run rẩy vô cùng mãnh liệt, kèm theo một tia ánh sáng vàng óng khủng khiếp. Mặc dù hắn ta lao ra xa mười mấy km, thế nhưng Sở Phong vẫn còn có chút run sợ. Hắn quay đầu lại quan sát ngọn núi, có một con quái vật khổng lồ toàn thân kim quang lóng lánh xuất hiện. Đó là sinh vật gì? Một con thú lớn toàn thân màu vàng kim đang gầm thét. Nó từ bên kia sương mù đi ra, chạy nhanh chóng về hướng bên này. Chỉ nghe vèo một tiếng, Sở Phong cũng không quay đầu lại, lập tức chạy ra xa, không muốn giao thủ với sinh vật to lớn thần bí kia nữa. Rốt cuộc hắn cũng lao ra ngoài ngọn núi lớn hồng hoang. Đó hẳn là sinh vật nằm sâu trong không gian xếp chồng. Hắn ở nơi ra đứng xa xa đợi một lúc đâu, cũng không nhìn thấy con thú lớn màu vàng khủng bố kia đi ra ngoài. Lúc này mới đưa ra kết luận. Sở Phong cất bước đi xa. Ở trên đường đi, hắn tìm tòi quan sát điện thoại di động của Trần Hải. Trong danh sách, những người ông ta liên lạc, hắn nhìn thấy người nhà họ Mục, còn có cả Hứa Uyển gì nữa. Sở Phong hử lạnh, hai tay dùng sức, điện thoại di động hóa thành bụi phấn theo gió tung bay. Hắn tìm một nơi yên tĩnh chuẩn bị nghỉ ngơi. Chẳng qua trước khi đi vào giấc ngủ, hắn lộ ra một nụ cười quái lạ, lấy ra điện thoại di động liên hệ với Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu có lẽ đã ngủ rồi, sau khi bị đánh thức, trực tiếp cắt đứt liên hệ, tức giận chắc hẳn không ít. Sở Phong rất cố chấp, một lần nữa gọi lại. Hoàng Ngưu nổi giận vẫn tắt máy không nhận điện, nhưng lần này nó dùng chữ viết trả lời lại, nó viết, ồn ào. Sở Phong bực bội cắn răng, cái con trâu điên này cũng thật là vênh váo và kiêu ngạo đấy. Hắn suy nghĩ một chút, trả lời lại bốn chữ, mọc rễ nảy mầm. Hắn không nói hoa đã nở, bởi vì Sở Hoàng Ngưu không tin. Nói như vậy có lẽ là đủ để khiến cho nó cảm thấy bồn chồn khó chịu rồi. Sau đó Sở Phong lại quyết định đi ngủ. Ở một nơi khác, đôi con mắt của Hoàng Ngưu mở to, sượt một tiếng ngồi dậy, hai vó điên cuồng run run chọc chọc điện thoại di động, muốn liên hệ trò chuyện với Sở Phong. Kết quả Sở Phong không phản ứng lại nó, căn bản không thèm tiếp điện thoại của nó. Nó kiên nhẫn muốn gọi lại, lại phát hiện Sở Phong đã quyết đoán tắt máy. Hoàng Ngưu như phát điên, bực bội muốn chửi người, trực tiếp nhảy lên o o, reo lên không ngừng. Người cùng trâu đấu với nhau, rõ ràng lần này Sở Phong thắng đậm. Một đêm này Hoàng Ngưu lại không ngủ được, thật đúng là như có trăm cái móng vuốt cào tim, hận không thể lập tức bay trở về. Đặc biệt là khi nó nghĩ đến việc nó mới cùng Sở Phong tách ra chưa được bao lâu, cái hạt giống kia liền mọc rễ nảy mầm. Nó bực bội nghĩ nghĩ, để đá đá chân sau không ngừng nghiến răng, cơn buồn ngủ cũng tan biến mất. Cuối cùng, nó kéo Chu Toàn dậy, không cho gã tiếp tục ngủ, bắt gã giống như nó lo lắng khó chịu. Chu Toàn bị dày vò đến hơn nửa đêm, gấp gáp trốn đến chỗ của con trâu đen. Hoàng Ngưu lần này trực tiếp tìm tới chỗ của con trâu đen. Ở nơi đó o o liên tục mấy cái, làm phiền luôn cả con trâu đen, không cho nó ngủ. Nghe con, mày muốn ăn đòn đúng không? Mình không ngủ được, còn muốn kéo theo cả ta nữa. Con trâu đen nổi giận đùng đùng. Hoàng Ngưu không nghe lời con trâu đen nói, lao tới trước mặt con trâu đen, làm nhảm liên miên không dứt, tức tối kêu o o liên tục. Này nghe con, có phải mày chán sống rồi hay không? Ngủ một giấc đã đời, khi Sở Phong tỉnh dậy, tinh thần vô cùng thoải mái. Không biết Hoàng Ngưu có ngủ được không đây? Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, nhưng sự thực là hắn không dám mở điện thoại di động ra. Sau một hồi lâu tìm kiếm xung quanh, hắn rốt cuộc phát hiện ra một dòng suối nhỏ, bước nhanh tới cởi hết quần áo và bước vào làn nước trong vắt và mát lạnh. Thật là sảng khoái quá đi. Đêm qua sau khi hắn luân phiên đại chiến mấy lần đã có chút mệt mỏi, nhưng vào đêm đã khuya, lúc chạy hắn cũng không tìm thấy chỗ nào có nguồn nước. Mãi đến tận hiện tại mới có thời gian chậm rãi thanh tẩy cơ thể. Vốn dĩ thời gian bây giờ đã vào đầu đông, nhưng lúc này núi rừng vẫn tùm tươi tốt, cây cỏ xanh mượt, nhiệt độ cũng rất cao, cảm giác không khác gì mùa hè. Sau khi trời đất biến đổi, tất cả mọi chuyện đều không thể tính toán theo lẽ thường được nữa. Rất lâu sau đó, Sở Phong đứng dậy rửa sạch máu quái thú và các vết bẩn bị thải ra trong quá trình tiến hóa. Ngay lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân vô cùng thư thái. Hắn từ trong nước bước ra, được ánh bình minh chiếu rọi, bề mặt cơ thể lại có một tầng ánh sáng lóng lánh và một mùi thơm ngát đặc biệt. Sở Phong cũng biết đây là dấu hiệu của việc nhục thân thành thánh vô cùng đặc biệt, sẽ không ngừng tiến hóa. Hắn sẽ càng lúc càng bước được xa hơn trên con đường này. Ở trước mặt của người khác, lúc nào cũng cần phải chú ý, không thể để ai phát hiện được. Sở Phong tự nhủ, đem quần áo bẩn ném vào trong nước suối, xoa bóp đơn giản vài cái cho sạch sẽ, sau đó lại đặt sang một bên. Hắn đổi một bộ đồ mới, mặt hướng về phía mặt trời, bắt đầu tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt. Chẳng ngày nào là hắn ngừng nghỉ. Ô! Sở Phong ngạc nhiên, vừa mới bắt đầu hít thở, hắn liền cảm thấy toàn thân giống như bị đặt ở bên trong một lò lửa, bị một tầng ánh sáng màu vàng óng bao vây, xung quanh nóng hừng hực. Trong không gian tĩnh lặng, ánh bình minh dường như đặc biệt sáng lạ rơi trên bề mặt cơ thể của hắn. Ở trên người của hắn có ánh sáng chói lọi nhảy lên, tình huống trông rất quỷ dị. Ánh sáng mặt trời sáng chói dường như lại nồng đậm hơn mấy lần, nhảy vào trong rừng lỗ chân lông của hắn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Sở Phong kinh ngạc, cảm giác toàn thân nóng bỏng hừng hực. Hắn tiếp tục hít thở không thông, lại phát hiện phương pháp hô hấp này hôm nay hiệu quả còn mạnh hơn so với trước kia. Toàn thân của hắn nóng bỏng lên, bề mặt cơ thể toát ra ánh sáng màu vàng óng. Đến cuối cùng, cả người hắn đều trở nên mông lung, bởi vì hắn đang bị ánh sáng màu vàng óng bao phủ. Sở Phong tin chắc rằng phương pháp hô hấp này hôm nay có sự khác biệt kinh người, hiệu suất vượt xa trước kia. Hắn rất giật mình, nếu như cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày hắn chỉ cần tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt này là có thể cải thiện thể chất tăng lên không ngừng. Hắn không dừng lại, chuyên tâm tập trung vào hít thở. Ánh vàng chảy xuôi trong lỗ chân lông, huyết nhục thông suốt, ở trong cơ thể nhẹ nhàng rung động, mà nội tạng của hắn cũng bắt đầu cộng hưởng theo, thân thể dường như đang được thanh lọc. Cứ thế mãi, thân thể của hắn sẽ hoàn toàn lột xác. Sở Phong chưa bao giờ có cảm giác thư thái như vậy. Phương pháp hô hấp này càng có công dụng lớn hơn. Như vậy, chỉ cần hắn ngày nào cũng thực hiện, thể chất của hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn. Hắn hít thở một thời gian rồi dừng lại. Phương pháp hô hấp này mỗi ngày chỉ cần thực hiện một khoảng thời gian không quá dài là được. Khi đã tới giới hạn, dù có làm tiếp cũng sẽ không có hiệu quả gì. Phấn hòa hẳn là chất xúc tác rồi. Sở Phong tin rằng chuyện này và cây mây bạc đêm qua có quan hệ. Rừng trong mông lung mà đoá hoa kia tỏa ra đều bị hắn hấp thụ hết, cho nên hắn mới có thể tiến hóa một bước dài như thế. Thể chất tăng lên càng nhiều thì càng thích hợp với phương pháp hô hấp này sao? Hắn suy nghĩ, phấn hoa, thể chất, phương pháp hô hấp, ba thứ chặt chẽ không thể tách rời. Sau này con đường dù có gian nan cũng không thể rời bỏ chúng. Có thể nói nó rất quan trọng đấy. Sau khi ăn chút thức ăn dần dã, chắc bụng rồi Sở Phong quyết định lên đường. Thử xem tốc độ của mình đã đến đâu rồi nào. Những cây to ở hai bên đường lớn trở nên mơ hồ, nhanh chóng lùi ra sau. Sở Phong cứ như một cơn cuồng phong cấp tốc chạy, ven đường cát đá bay mù mịt. Chủ yếu là vì hắn đi quá nhanh, tốc độ của hắn tạo nên một luồng khí lưu vô cùng kinh người. Bên cạnh đó, bước chân cũng rất nặng, thường xuyên làm nứt đất đá dưới chân. Chạy lung tung khoảng chừng 10 giây, Sở Phong đã ở cách chỗ ban đầu hơn 3 cây số. Tốc độ thực sự quá nhanh, đây căn bản không còn là tốc độ của con người nữa rồi. Ven đường đi, chim buông đều bị hắn làm cho chấn động, nhìn hắn như là nhìn thấy quái vật, dõi theo bóng lưng của hắn. Một người bình thường làm sao có khả năng như vậy? Không nghi ngờ chút nào, chỉ số các hạng mục sinh bệnh của Sở Phong bây giờ đã tăng đến một mức độ, có thể khiến cho con người kinh hãi. Mỗi giây với tốc độ tối đa, mình có thể chạy được khoảng 260 mét. Bản thân của Sở Phong cũng giật mình, bị sợ hết cả hồn. Tốc độ như thế này đã vượt xa gấp 3 lần tốc độ bình thường của hắn. Hắn đã trở thành một con quái vật danh xứng với thực. Bây giờ nếu hắn tăng tốc độ lên tới cực hạn, thì chỉ cần tung người một cái sẽ chạy tới cách xa hơn 100 mét. Cái này quả thật là đủ khủng bố. Ngay cả khi không có cùng đại nội âm ở trên người, mình cũng có thể dạo bước đi khắp thiên hạ. Sở Phong tin chắc rằng mình có đủ thực lực để tự vệ. Nếu như hắn lại gặp phải thiên thần cánh bạc, cũng không cần phải chạy trốn nữa, thậm chí không cần dùng tới cùng đại nội âm để chiến đấu với y. Tiếp đó, hắn kiểm tra thính giác và thị giác, tất cả đều tăng lên trên diện rộng. chỉ số bất kỳ hạng mục nào bị tiết lộ ra ngoài cũng đều có thể gây nên một trận náo loạn không nhỏ. Chỉ cần đứng ở chỗ này, hắn cũng có thể thấy được vài con muỗi đang bay ở cách xa đấy cực xa, thậm chí có thể nhìn thấy được các loại hoa văn trên người của nó. Đồng thời trong tai cũng có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu vò ve. Đương nhiên, hắn cũng cần phải vô cùng chăm chú mới nghe và thấy được những cái này. Bên cạnh đó còn phải phối hợp với phương pháp hô hấp kia mới được. Không được, không được. Ngay thường phải đóng kín hạn chế những giác quan này lại. Sở Phong cảm thấy cảm giác quá nhạy cảm cũng có phần phiền phức. Trong thiên địa tạp âm quá nhiều, nếu cứ thả lỏng giác quan ra thì bất kỳ tiếng động nào hắn cũng có thể nghe thấy mất. Khi chưa bước vào nơi hiểm cảnh, không cần thiết phải mở giác quan này ra. Hắn cũng chú ý tới, chỉ cần hắn đóng kín khí thế của bản thân thể hắn sẽ không thoát ra mùi thơm kia nữa, da thịt cũng sẽ không có ánh sáng lộng lẫy, nhìn vào giống hệt như một người bình thường thôi. Như vậy cũng được, miễn cho bị người khác nhìn ra cái gì. Cuối cùng hắn bắt đầu kiểm nghiệm sức mạnh của mình. Hắn vừa chạy quanh vừa tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Một khối đá tảng mấy trăm cân lọt vào tầm mắt của hắn. Sở Phong dậm một cái, mạnh mẽ trên mặt đất, vèo một tiếng vọt tới, sau đó vùng nắm đấm đấm lên về phía trước tảng đá. Rầm! Hai nắm đấm giống như là cặp sừng của Ngưu Ma Vương đập vào tảng đá như bẻ cành khô, chọc thủng một lỗ ấn sâu một đường về phía trước. Thân thể của hắn cũng theo đà mà lao lên chỗ tảng đá. Rầm rầm! Ngay lập tức, hắn mang theo đá vụn vọt ra từ một bên khác của tảng đá. Nắm tay như là một thanh kiếm sắc phá tan cản trở. Toàn thân của hắn cứ như thế xuyên thủng đi qua. Sở Phong cúi đầu, nhìn đăm đấm của chính mình một chút, lại nhìn về mặt cơ thể lóng lánh của mình một cái. Cảm giác được bản thân mình thực sự mạnh mẽ đến không tưởng. Lần này, hắn với thành phố Thuận Thiên sẽ không phải sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn ý thức được rất nhiều loại vũ khí nóng đều bất đi hiệu lực đối với mình. Chẳng hạn như súng đạn thông thường, chắc chắn không thể xuyên qua cơ thể của hắn. Kim cương được xưng là một cơ thể không thể phá hủy. Ở trước mặt của hắn, hắn ta là dị nhân có cơ thể mạnh nhất trong số những dị nhân. Đạn súng bình thường đều không thể xuyên qua, có thể không thèm để tâm tới rất nhiều loại vũ khí nóng. Hiện tại Sở Phong cảm thấy mình tuyệt đối có thể làm được tới bước kia, thậm chí còn mạnh hơn chút. Thành phố Thuận Thiên, tao đến đây. Sau khi kiểm tra toàn bộ thân thể một lượt, Sở Phong mang theo tâm tình rất tốt mà lên đường. Cho đến lúc này, hắn mới mở điện thoại di động ra. Vừa chạy vội, vừa nhanh chóng kiểm tra các tin nhắn trong máy và xem có tin tức gì mới không. Quả nhiên các cuộc gọi nhớ ở trong máy tất tần tật đều là của Hoàng Ngưu. Lên tới mấy chục cuộc, thật đủ dai dẳng và kiên trì. Xem ra, nó đây là cả một đêm đều không thể ngủ được. Cuộc gọi nhớ gần đây nhất vừa mới tới vào mấy phút đồng hồ trước. Đối với tin nhắn văn bản thì lại càng nhiều hơn. Tất cả đều giống nhau, là nguyên rủa Sở Phong, nói hắn không có nghĩa khí, bằng hắn không có liêm sỉ. Lúc hắn đang xem tin nhắn, thì chuông điện thoại di động vang lên. Hoàng Ngưu lại gọi tới. Sở Phong không nhanh không chậm nhận điện thoại nói. Ê dạ, Hoàng Ngưu đấy à, tối qua ngủ có ngon không hả? Sau đó, hắn mau chóng đem điện thoại di động rời xa lỗ tai của mình. Bò bò bò. Phía bên kia điện thoại di động truyền đến tiếng trầu rống đinh tai nhức óc. Sở Phong cảm thấy mình thật sáng suốt. Bằng không vừa rồi, trận rống loạn kia đảm bảo sẽ khiến cho hắn ù tai đau cả đầu. Hoàng Ngưu bực bội muốn hỏng cả người. Nó cả một đêm không ngủ, tên kia còn dám hỏi nó có ngủ ngon hay không, quá là khó ưa đi. Đây là đang không muốn gây hấn với nó có đúng không? May là trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không gặp mặt nhau, bằng không thì nó đảm bảo chỉ cần nhìn thấy Sở Phong, nó sẽ đánh hắn thành tám miếng. Khóe miệng Sở Phong mang theo một nụ cười, tâm tình vui sướng, vừa chạy trên đường vừa trò chuyện. Hắn tương đối bình tĩnh, lại không đề cập tới chuyện hạt giống đêm qua. Hoàng Ngưu tất nhiên rất phẫn uất, thật sự muốn giết hắn, bang bang bang, cười cho hắn mấy móng, muốn cho hắn hiểu tại sao hoa cỏ lại có màu sắc rực rỡ như vậy. Sở Phong, rốt cuộc đã liên lạc được với cậu rồi. Rất nhanh phía bên kia điện thoại di động truyền đến một âm thanh khác, đó là giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Chu Toàn. Gã đoạt lấy điện thoại di động từ chỗ Hoàng Ngưu, lệ rơi đầy mặt nói chuyện với Sở Phong. Cả một đêm hôm qua tôi không được ngủ một tí nào, cái con trầu điên kia nhất quyết quấy nhiễu tôi, bắt tôi phải nói chuyện với nó. Sao vậy? Sở Phong hỏi. Cậu còn hỏi sao à? Đêm hôm qua đến cùng là cậu đã làm gì Hoàng Ngưu? Nó... Chú Toàn mang theo tiếng khóc nức nở, ở nơi đó tố khổ cùng Sở Phong. Đêm hôm qua, Hoàng Ngưu chết sống không chịu ngủ, còn không cho người khác ngủ, lôi kéo Chu Toàn, nói liền mãi không dứt, lại còn chỉ có một từ là bò bò. Cái thằng nhóc thối kia, tôi cảnh cáo cậu nhé, không được bắt nạt trâu. Đột nhiên con trâu đen cũng tiến tới đoạt lấy điện thoại di động, quát lên với Sở Phong một tiếng uy hiếp. Bởi vì nó cũng đã một đêm không được ngủ. Hoàng Ngưu đúng là kiểu lợn chết không sợ nước sôi, lôi kéo nó tới nói chuyện, bàn chuyện, tâm sự các kiểu các thể loại, đánh cũng không chịu sợ. Sao tôi dám bắt nạt trâu chứ? Sở Phong cượng cười, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Đến cả thịt bò tôi còn không dám ăn đấy chứ. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Cậu thử nói thêm câu nữa xem nào. Bò. Con trâu đen ở bên kia điên cuồng thét lên. Sở Phong vội vàng đem điện thoại di động cách ra xa tay. Thét cũng tỏ quá đi mà. Hắn có chút lo lắng, không biết điện thoại di động có thể bị cái ma âm trâu làm cho chấn động tới hỏng luôn không. Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu, chớ có chọc tới trâu. Bằng không thì lần sau gặp, tôi nhất định sẽ đánh cậu một trận. Con trâu đen ở bên kia lên tiếng uy hiếp. Sở Phong không nói câu nào, ở nơi đó yên lặng, mà thề, sau khi tới thành phố Thuận Thiên, hắn nhất định phải ăn no nê một bữa thịt bò, uống nước lẩu bò, nước nấu thịt bò kho tương, cà ri thịt bò, vân vân và mây mây, ăn cho bằng hết các món nấu từ thịt bò. Cuối cùng điện thoại di động bị Hoàng Ngưu đoạt lại. Hoàng Ngưu này, tao rất là nhớ mày đấy nha, mày ăn uống vẫn tốt chứ, ngủ có... Ây chà chà, quên, không có chuyện gì lớn là được rồi. Mày nói cái gì vậy? Tao nghe không hiểu nha. Hoàng Cừu lại bị chọc tức rồi. Nó là muốn Sở Phong nói cho nó nghe tường tận tình huống của viên hạt giống. Thế nhưng tên kia cứ cố ý giả bộ hồ đồ không nói ra. Được được được, tao hiểu ý của mày rồi. Mày tranh thủ tìm nơi không có ai, canh cái tên thần côn kia xa xa một chút, tao sẽ nói tỉ mỉ cho mày nghe. Sở Phong nhỏ giọng nói. Nếu còn không nói nữa, Hoàng Cừu chắc chắn sẽ nổi điên lên mất. Hoàng Ngưu rốt cuộc cũng yên tĩnh, ôm điện thoại di động, vèo vèo chạy ra xa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.